Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 112 mộ phản. Kết quả trải qua xác nhận không có lầm sao? Phụ trách lần trước án tử lại tiếp nhận lần này án tử Lưu đầy hứa hẹn mở miệng. Hắn nguyên bản cho rằng hiện trường này bốn cái người chết đều là bị cái kia thần bí anh Túc Hoa giết chết. Hiện tại nghe thấy loại kết quả này hắn đặc biệt khiếp sợ, thậm chí không thể tin tưởng. Cái kia thiếu niên bao lớn tuổi? Mới 14 tuổi tả hữu đi. Hơn nữa ở đây này bốn cái người chết thân phận cũng điều tra rõ ràng, đều là phi thường thân mật. Quan hệ, thiếu niên thân sinh mẫu thân, cha kế cùng với cha kế hảo huynh đệ, cũng chính là thiếu niên thúc thúc. Chính là như vậy quan hệ, như thế nào sẽ đau hạ sát thủ? Hơn nữa thủ đoạn còn như thế tàn nhẫn, kết quả kiểm nghiệm mấy lần. Xác nhận không có lầm. Hiện trường chứng cứ đều giữ lại phi thường hoàn chỉnh. Hung khí là gậy gỗ. Gậy gỗ mặt trên chỉ có chết đi 14 tuổi thiếu niên. Diệp Huy vân tay, vết máu, dấu chân. Hiện trường hết thảy còn sót lại chứng cứ đều chỉ hướng về phía Diệp bác sĩ con riêng Diệp Huy. Chính là hắn thân thủ giết hại này ba cái người chết. Báo cáo kết quả cảnh sát mở miệng, tùy theo dừng một chút, lại tiếp theo mở miệng, hơn nữa, chúng ta còn có chứng nhân, người sống sót duy nhất, Diệp bác sĩ nữ nhi con gái duy nhất, Diệp Minh, cái này tiểu cảnh sát mở miệng nói Diệp Minh, trong thanh âm mang theo một chút thương tiếc, cũng là cái số khổ người. Điều tra lần này án tử Lưu đầy hứa hẹn nhăn chặt mày. Lúc này đây án tử, lộ ra một cổ tử cổ quái. Hơn nữa, người kia thế nhưng cũng xuất hiện ở hiện trường. Nhưng này một phen điều tra xuống dưới, không có chút nào có thể chỉ chứng đối phương chứng cứ, tuy rằng không có người tin tưởng. Nhưng hiện giờ chỉ có thể thừa nhận, đêm nay hắn là thật. Xem pháo hoa, còn có cái gì yêu cầu hỏi sao? Quý Bạch Mặc ngồi ở tại chỗ, chậm rãi dựa ở lưng ghế thượng, môi mỏng nhợt nhạt nhấp, âm cuối mang theo vài phần lười biếng. Lời nói tựa hồ là đối với cái này Lưu đầy hứa hẹn nói. Cặp kia hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa lại là khẽ nhếch liếc hướng về phía cửa. Chỗ nào đứng một bóng hình, hơi thở lạnh băng, nhỏ dài đĩnh bạt dáng người, ăn mặc một thân quân trang, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, 20 xuất đầu bộ dáng, tiểu mạch sắc da thịt, tràn ngập sức bật cảm giác. Hắn một đầu màu đen tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, mắt trung hình như có không hòa tan được huyền băng cùng với chính khí. Cường đại khí chàng rất là áp bách nhân tâm. Bất quá Quý Bạch Mặc không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, cả người nghiễm nhiên cùng Quý Bạch Mặc hình thành tiên minh đối lập. Quý Bạch Mặc có vẻ có chút lười biếng ngả ngớn, da thịt mang theo vài phần bệnh trạng trắng nõn, giơ tay nhấc chân yêu nhã quý khí, khóe môi thường thường xử một mặt ôn nhuận thanh nhã tươi cười. Thấu kính sau mắt đào hoa hẹp dài câu nhân, màu hổ phách trong con ngươi đạm mạc tôi kịch độc mà xuất hiện người nam nhân này. Khí chất lạnh băng, ngũ quan giống như tinh xảo điêu khắc, một thân chính khí, ít khi nói cười, mắt lạnh băng nhìn Quý Bạch Mặc, mang theo tranh phong tương đối. Hai cánh môi mỏng nhấp chặt, trên chân quân ủng đạp trên mặt đất thùng thùng rung động. Tùy theo đến gần Quý Bạch Mặc, mở miệng, Quý Bạch Mặc, chúng ta lại gặp mặt, mộ phản. Quý Bạch Mặc khóe miệng như cũ xử tươi cười, chậm rãi đứng dậy, một bàn tay đặt ở tay trang túi chung. Hai người thân cao gần như giống nhau cao, cho nhau nhìn thẳng. Quý Bạch Mặc khóe mắt hơi hơi thượng trọn, mở miệng, ta tưởng ta có thể rời đi, xin cứ tự nhiên. Mộ phản hơi hơi sườn khai thân mình, làm Quý Bạch Mặc rời đi. Đường Quý Bạch Mặc muốn mau ra cửa khẩu thời điểm, Mộ phản bỗng nhiên đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, thanh âm giống như huyền băng, có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo, luôn có một ngày ta sẽ bắt lấy ngươi nhược điểm. Quý Bạch Mặc thân ảnh không có tạm dừng biến mất ở cục cảnh sát. Đứng ở tại chỗ Mộ phản còn lại là lấy ra hai bức ảnh. Trên ảnh chụp người, đúng là Nhan Bạch, đó là ở cục cảnh sát bị camera theo dõi chụp đến ảnh chụp. Họa chất tương đối mơ hồ. Trên ảnh chụp Nhan Bạch quay đầu đối với trong nhà học trưởng lộ ra ngọt ngào tươi cười. đáng yêu đến cực điểm, một khác bức ảnh còn lại là cục cảnh sát cửa. Quý Bạch Mặc dẫn theo một hộp dâu tây bánh kem đứng ở Nhan Bạch bên cạnh. Vô cùng thân mật, Nhan Bạch còn lại là ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc trên người. Này bức ảnh mơ hồ, thấy không rõ biểu tình. Hết chương.